Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 181, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nổ từ hướng nhà máy công nghiệp Phục Khải cũng vang đến tai Bạch Thượng Thần và Bạch Lương Quân. Bạch Thượng Thần vốn không phải kiểu người thích quản chuyện bao đồng, thiện lương giúp người, nhưng chỉ vì phòng thí nghiệm dưới nhà máy Phục Khải có liên quan đến Bạch Lương Quân nên anh mới định đến xem qua một lần. Những vụ nổ ở nhà máy Phục Khải phần lớn là do con người gây ra. Bất kỳ ai có chút đầu óc đều không khó để đoán mục đích của đối phương liên quan đến loại virus trong phòng thí nghiệm ngầm. Nhưng Lâm Hạo Bạch đã giam giữ và nghiên cứu Bạch Lương Quân nhiều năm. Dưới lòng đất không chỉ có mầm bệnh mà còn là toàn bộ dữ liệu nghiên cứu của Bạch Lương Quân. Nhà máy công nghiệp Phục Khải, vụ nổ trước đó đã khiến một phần lớn của nhà máy sụp đổ. Xung quanh toàn là những bức tường đổ nát và tro tàn đen kịt sau trận hỏa hoạn. Tại trung tâm nhà máy, một hố đen sâu hoắm đã hình thành do vụ nổ. Một nhóm người mặc đồ bảo hộ hóa chất đang sử dụng các thiết bị dò tìm xung quanh miệng hố. Còn ở vòng ngoài có một số lượng lớn dị năng giả đang canh gác. Trông có vẻ là người nước ngoài. Dị năng giả có sức đề kháng nhất định với virus. Còn nhóm người mặc đồ bảo hộ quanh miệng hố chắc là các nhà nghiên cứu. Người nước R cùng ẩn nấp trên tầng cao nhất của tòa nhà hoang với Bạch Thượng Thần. Bạch Lương Quân mở lời, trong mắt đầy âm u giận dữ, khí thế sát phạt tỏa ra dữ dội. Năm xưa, bọn họ hợp tác với gia tộc Lâm nghiên cứu kháng thể ung thư. Chúng không biết bao nhiêu lần đã tiêm những dược phẩm bán thành phẩm chưa hoàn thiện vào cơ thể cậu để ghi lại kết quả thử nghiệm trên người. Bạch Thượng Thần hơi khép mắt, giọng điệu lạnh nhạt, xuống đó giải tỏa chút tức giận. Với tính khí của Bạch Lương Quân, cậu quả thực muốn lao xuống tàn sát một trận để giải tỏa sự căm phẫn và hận thù trong lòng. Nhưng cậu không muốn phơi bày bản chất xấu xa của mình trước mặt Bạch Thượng Thần. Không cần đến em, Bạch Lương Quân lạnh lùng đáp, dưới hố có thứ gì đó, ai động vào là chết. Hắc Thất và Lâm Cẩn Diệp cũng đang trên đường đến nhà máy Phục Khải sau tiếng nổ. Nhưng Hắc Thất lại dừng lại giữa đường. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Cẩn Diệp, Hắc Thất gần giọng không vui. Bạch Lương Quân ở đó, anh đánh thắng được cậu ta không? Lâm Cẩn Diệp im lặng. Ở trấn Bạch La năm đó, cả hai từng giao đấu. Dù không cam tâm, nhưng sự thật không thể phủ nhận rằng hắn hoàn toàn không có cửa thắng trước sức mạnh áp đảo của Bạch Lương Quân. Thấy Lâm Cẩn Diệp chỉ nhìn mình mà không nói, Hắc Thất lập tức cảnh giác lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với hắn. Không được nhìn trộm chuyện riêng của tôi nữa, nếu không tôi sẽ đập nát đầu anh, giờ chẳng còn gì để che giấu. Hắc Thất cũng không buồn giả vờ làm em trai ngoan ngoãn với hắn nữa. Ta không nhìn, Lâm Cẩn Diệp bình thản đảm bảo, thấy Hắc Thất vẫn nửa tin nửa ngờ. Lâm Cẩn Diệp chỉ mỉm cười bất lực rồi nói tiếp, theo tôi về thủ đô đi, tôi không phải Lâm Hạo Bạch của anh. Hắc Thất nhíu mày, tôi biết cậu không phải. Lâm Cẩn Diệp điềm tĩnh trả lời. Hắc Thất cảm thấy cốt truyện dường như đang lệch hướng, nhưng nhất thời không hiểu nổi. Vì vậy, ánh mắt hắn nhìn Lâm Cẩn Diệp cứ như đang nhìn một kẻ ngốc. Khi cả hai còn đang tranh cãi gay gắt, một tiếng nổ lớn nữa vang lên từ hướng nhà máy Phục Khải. Nhưng khác với lần trước, lần này âm thanh như truyền lên từ dưới lòng đất. Nhà máy công nghiệp Phục Khải, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ dưới hố sâu tối đen, khiến những người bên ngoài hoảng hốt nhìn nhau và liên tục lùi lại phía sau. Đột nhiên, một người đầy máu me, hai chân bị đứt lìa, cố gắng bám vào mép hố bò lên. Gương mặt người đó tràn đầy sợ hãi. Cứu tôi với. Gào, một móng vuốt khổng lồ xanh tím, chỉ có bốn ngón, từ dưới hố vươn lên đập mạnh vào mép hố. Ngay lập tức, người kia bị đập thành một đống thịt nhão không rõ hình dạng. Thứ trong hố dần xuất hiện trước mắt mọi người. Nó cao hơn 3 mét, da cứng như thằn lằn, chân như người, móng vuốt như thú, đầu to mặt người, miệng đầy răng nanh sắc nhọn. Trên lưng nó là những khuôn mặt người bị biến dạng, mắt trợn trừng, ngó nghiêng khắp nơi. Bạch Thượng Thần vốn nổi tiếng độc miệng, nhưng giờ lại nghẹn lời. Quái vật gì thế? Xấu thật, người, Bạch Lương Quân đáp, một kẻ nuốt một kẻ, ăn thịt lẫn nhau, cuối cùng biến dị thành thứ đó. Đó chính là bản thể nguồn gốc của virus mà em vừa nói. Nếu ví thành phố M như một đế quốc tang thi, thì nguồn gốc virus chính là vua của đế quốc. Sự xuất hiện của nó khiến toàn bộ tang thi trong thành phố trở nên điên loạn. Hàng triệu tang thi như một cơn thủy triều đen ùn ùn kéo đến nhà máy công nghiệp Phục Khải. Đông đúc đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Dù Bạch Thượng Thần mạnh mẽ nhưng cũng không phải bất khả chiến bại. Đối diện với một thành phố đầy tang thi chỉ có thể lựa chọn tránh né. Đi thôi, Bạch Thượng Thần xách Bạch Lương Quân lên, vội vàng rút lui về phía vòng ngoài. Trên đường rút lui, họ thoáng chạm mặt một đoàn xe quen thuộc. Người dẫn đầu chính là Ngụy Ninh. Ánh mắt Ngụy Ninh lướt qua họ, dừng lại trên người Bạch Lương Quân một lát nhưng không dừng xe, mà mang theo khí thế không màng sống chết lao thẳng vào biển tang thi. Tiến về hướng nhà máy công nghiệp Phục Khải, Bạch Thượng Thần đoán mục tiêu của hắn ta cũng là bản thể nguồn gốc của virus. Giữa Bạch Thượng Thần và Ngụy Ninh chỉ là những người xa lạ thoáng qua. Sống chết của hắn, Bạch Thượng Thần hoàn toàn không bận tâm. Ngồi vững vào, Bạch Thượng Thần nhắc nhở Bạch Lương Quân, sau đó đạp mạnh chân ga, tông bay từng tang thi chắn đường. Bạch Lương Quân ngồi yên trên ghế phụ, ánh mắt như chỉ nhìn về phía người thanh niên bên cạnh, kiêu ngạo và ngông cuồng đến mức không ai bì nổi. Trên đường, tang thi ngày càng nhiều, chật kín đến mức không còn lối đi. Bạch Lương Quân liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt dựng thẳng thoáng qua một luồng khí đen, nhanh đến mức như ảo giác. Giữa biển tang thi kinh hoàng, Lâm Cẩn Diệp đang che chắn cho Hắc Thất, khó khăn tìm đường thoát, nhưng số lượng tang thi không ngừng tăng lên, dường như vô tận, có điều gì đó không đúng. Hắc Thất nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quan sát đám tang thi xung quanh. Lúc nãy, tất cả tang thi đều có mục tiêu rõ ràng là lao đến nhà máy công nghiệp Phục Khải. Nhưng giờ đây, chúng lại tập trung tấn công nó và Lâm Cẩn Diệp. Như thể có ai đó đang điều khiển chúng. Phụt, Lâm Cẩn Diệp cắt đầu một tang thi, không hài lòng cúi xuống nhấc gáy Hắc Thất. Trước kẻ địch lớn mà không tập trung, đó không phải thói quen tốt. Hắc Thất, nói thì nói, nhưng đừng động tay vào. Đồ người trái đất đáng ghét. Lâm Cẩn Diệp, hắn không định cãi lại. Nếu không đối phương sẽ lại nổi giận mà hét lên rằng hắn đang xâm phạm tiềm thức của nó. Xác sống không ngừng tăng lên. Lâm Cẩn Diệp và Hắc Thất rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đột nhiên, một luồng khí đen lặng lẽ quấn lấy chân Hắc Thất. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc khiến nó không nói nên lời. Tên tiểu nhân giả trắng thành đen Bạch Lương Quân kia thực sự không gì. S.C.S. phó thì không chịu buông tha. Hạo Bạch, Lâm Cẩn Diệp kinh hãi, quay lại lao đến ôm Hắc Thất, lấy thân che chắn cho nó, để rồi bị tang thi xé đứt một cánh tay. Máu nóng văng lên mặt Hắc Thất, cả cơ thể hắn ngửa ra sau ngã xuống đất, lưng đập mạnh đau đớn, đôi mắt nó cay xè như muốn hòa vào dòng máu. Tầm nhìn chỉ còn lại hình bóng Lâm Cẩn Diệp bảo vệ hắn và đám tang thi đang bao vây ngày càng gần. Con trai, trở lại đi, trong kênh liên lạc bằng ý thức ký khế ước, Bạch Thượng Thần gửi đến một vị trí. Sau một hồi im lặng, Hắc Thất khàn giọng nói, anh cứ đi trước. Không cần đợi tôi sẽ theo sau. Trong xe, Bạch Lương Quân nhìn chằm chằm vào Bạch Thượng Thần. Đôi mắt tưởng chừng bình lặng nhưng lại ẩn chứa cơn giông tố u ám. Anh lại đang liên lạc với hắn sao? Khi nhận được tin nhắn hồi đáp của Hắc Thất, Bạch Thượng Thần liền biết đã xảy ra chuyện. hơn nữa 8 phần có liên quan đến Bạch Lương Quân. Bạch Thượng Thần âm thầm thở dài, nhưng khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại trở về sự phóng đãng thường ngày. Em yêu, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đến căn cứ thủ đô. Bạch Thượng Thần thoáng sững người. Bạch Lương Quân tiến lại gần, dịu dàng ôm lấy eo Bạch Kỳ, trong mắt là sự ấm áp chưa từng có. Anh Kỳ, nếu em chết, anh có ở bên em không? Bạch Thượng Thần khẽ cười lạnh nhạt, giọng nói êm dịu nhưng lại chứa đầy sự lạnh lẽo. Không, anh sẽ quên em sạch sẽ, rồi tìm người mới, vậy nên, em phải sống, ít nhất phải sống lâu hơn anh. Thật vô tình, Bạch Lương Quân cúi đầu xuống, như khóc lại như cười. Nhưng không đợi Bạch Thượng Thần kịp suy đoán thêm để châm chọc cậu lần nữa, Bạch Lương Quân mở mắt, ánh mắt đầy sát khí không còn che giấu. Anh Kỳ, nghỉ ngơi một chút đi. Bên ngoài thành phố M, Bạch Lương Quân đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống thành phố chìm trong màn sương đen. Đôi mắt dựng thẳng quấn quanh một màu đen u ám đầy tà dị. Cậu giơ bàn tay trắng bệch gầy yếu lên, chỉ về phía thành phố, khí đen dần tụ lại trên bầu trời M thị, không ngừng mở rộng, cuối cùng hình thành một đám mây đen u ám che kín bầu trời. Khí đen cuồn cuộn áp xuống thành phố, há ra một cái miệng khổng lồ dữ tợn, nhanh chóng nuốt chửng những tòa cao ốc trong thành phố. Các công trình trong thành phố tan biến với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong chốc lát, khí đen tan biến vào hư không. Thành phố từng phồn hoa rực rỡ cùng hàng triệu tang thi trong đó đã biến mất khỏi thế gian, không để lại dấu vết nào. Chỉ còn lại một vùng hoang mạc trống trải. Tiêu điều, da của Bạch Lương Quân càng trắng hơn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến theo gió. Nhìn ra hoang mạc trước mặt, hắn nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, máu lạnh từ miệng, mũi, mắt và tai chảy ra, tựa như ác quỷ. Trong khu rừng cách đó ngàn dặm, một quả trứng kim loại cao hai người nằm giữa một hố cạn. Lát sau, quả trứng mở ra, Hắc Thất kéo theo Lâm Cẩn Diệp bị thương nặng, đầy máu me bò ra ngoài. Lâm Cẩn Diệp bị mất cánh tay phải, khắp cơ thể đầy vết thương do tang thi cào xé, những vết thương bắt đầu hoại tử, da chuyển sang màu xám xanh dấu hiệu của sự biến dị. Hắc Thất không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Nó không thích nợ ai, vì trả nợ luôn quá khó khăn. Từ khi được tạo ra và phát triển ý thức, nó chỉ từng nợ hai người, một là kẻ ngốc Dư Trạch, người mà nó không bao giờ trả nợ được nữa. Người kia là Bạch Kỳ. Cả hai là bạn đồng hành trong khế ước, là tri kỷ cùng sống chết có nhau, là người thân. Và giờ đây lại thêm một Lâm Cẩn Diệp. Đi thôi. Lâm Cẩn Diệp trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vẫn theo bản năng đẩy Hắc Thất ra, không để nó lại gần. Anh không phải là một thương nhân sao? Gian xảo là bản tính của anh, sao lại bỏ mạng để cứu tôi? Quá lỗ rồi. Hắc Thất không hiểu, Hắc Thất đầy hoang mang, nhưng Lâm Cẩn Diệp đã không còn sức để trả lời. Hắc Thất nhìn Lâm Cẩn Diệp thật lâu, cuối cùng lặng lẽ lấy ra một ít huyết thanh từ không gian của mình. Vì không biết loại nào hiệu quả, nó dứt khoát cho anh uống từng loại một. Sau khi cho Lâm Cẩn Diệp uống huyết thanh, Hắc Thất để lại một liều cuối cùng trong túi của anh. Nếu anh sống, tôi xem như đã trả hết nợ cho anh. Từ đây hai ta không còn nợ nần gì nhau. Nếu anh chết, giọng nó ngừng lại trong giây lát, tôi cũng không áy náy. Đó là do anh không biết quý trọng mạng sống. Đáng đời, để lại huyết thanh cùng một số vũ khí và vật tư. Hắc Thất thu hồi quả trứng kim loại rồi quay lưng rời đi. Không hề lưu luyến, Hắc Thất không ngu, mơ hồ, nó có cảm giác hiểu được ý nghĩa trong từng hành động của Lâm Cẩn Diệp. Nhưng nó không dám chạm vào sự thật, cũng không muốn chạm vào. Đối với nó, Lâm Cẩn Diệp chỉ là một người xa lạ đặc biệt trong hàng ngàn thế giới luân hồi mà thôi. hắn cứu nó, nó biết ơn, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Dư Trạch đã dùng cả mạng sống để khắc sâu một dấu ấn không thể phai mờ trong lòng nó. Bạch Thượng Thần đã đồng hành cùng nó suốt hàng trăm năm để gỡ bỏ phòng bị trong tim, giúp nó sống thật với bản thân. Nói về sự tàn nhẫn, nó còn hơn cả Bạch Thượng Thần. Cách chương.